Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 802, chương 15, không tìm được nữ nhân. 3. Đêm khuya, một trận tuyết lớn đang lặng lẽ nổi lên, rũ thấp thiên mạc hóa thành cổ đồng sắc, trên đường đã không thấy được người đi đường, cả tòa thành phố trở nên trống trải mà xa lạ. Hắn cô linh linh một người xuyên qua đường, muốn đi ven đường một nhà 24 giờ tiện lợi điếm mua chút nhi ăn. Đông tránh Tây Tạng mấy ngày nay, hắn ban ngày chưa bao giờ ra ngoài, chỉ có buổi tối mới dám lén lén lút lút chạy ra ngoài. Đi tới đường trung gian, hắn dừng lại, cảnh giác liếc một cái sau lưng, nhìn thấy từng cái đầu mập lùn trung niên nam nhân đang cúi đầu hướng hắn cái phương hướng này đi. Mập mạp dài một bộ không tranh quyền thế bộ dáng, không nhìn ra chút nào có cái gì địa phương có thể uy hiếp được hắn. Nhưng là hắn tâm lý lại có cổ không nói ra cảm giác. Hắn mang theo hồ nghi, bước nhanh hơn, mắt thấy phải đi vào tiện lợi điếm rồi. Thình lình đâm nghiêng bên trong toát ra một cái nam nhân, ngăn cản hắn đi đường. Bạn thân đây, cho mượn hộp quẹt nhi chứ sao? Nam nhân ngậm thuốc lá quyển, mặt đầy hòa khí nói. Hắn quan sát nam nhân hai mắt, ước chừng cao hơn hắn ra nửa cái đầu, thân hình khôi ngô, đầu chọc mặt đen, lộ ra một cổ hung man, cười lên trên mặt từng đạo gân thịt, càng tăng thêm một tia âm hiểm. Ta không mang hòa, hắn một tiếng cự tuyệt, xoay người liền đi. Cái kia đại hán mặt đen tựa hồ không tin, còn đưa tay kéo hắn, vừa đụng cánh tay, hắn cũng cảm giác được đối phương một nguồn sức mạnh truyền tới. Kia năm cái vai u thịt bắp ngón tay giống như thép câu một loại cứng rắn. Người có luyện võ? Trong đầu hắn thoáng qua không ổn ý nghĩ, xoay người nhanh chân chạy, nhưng là mới vừa quay người lại, đã nhìn thấy mới vừa rồi theo sau lưng cái kia lùn mập mạp đã ngăn cản đường đi. Hắn cười lạnh một tiếng, hướng mập mạp nhào qua. So với cái kia hắc đại cá nhi, lùn mập mạp nhất định phải dễ dàng đối phó được nhiều. Hắn không hề nghĩ ngợi, đối diện một quyền đánh về phía mập mạp mặt, dưới chân thuận thế móc một cái mập mạp cổ chân. Xuất thủ cực nhanh, người bình thường thời gian nháy con mắt nhi là có thể đem thả ngã xuống đất. Chỉ thấy mập mạp sớm cũng không tránh, vãn cũng không tránh. Mắt thấy quả đấm đến chóp mũi, giơ tay lên một dựng cổ tay hắn, tránh qua quyền phong, thân hình chuyển động, khu vực đưa tới, mượn hắn lực lượng đem hắn vứt ra ngoài, phía dưới đuổi theo một cước, đá vào hắn bắp chân thượng, hắn nhất thời liền ngồi dưới đất không đứng lên nổi. Cho đến lúc này, hắn mới thất kinh, chính mình lại gặp cao thủ tuyệt đỉnh. Này mập mạp dùng không phải là đương kim lưu hành bác kích tán đả. Hắn thân thủ chung mang theo thái cực cùng bát quái quyền công phu, có thể đem loại này truyền thống võ nghệ luyện đến xuất thủ tổn thương người trình độ. Cũng chỉ có những thứ kia số lượng không nhiều ẩn độn hậu thế võ học thế gia, có thể mời được những người này rời núi cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Đại hán mặt đen đi tới, dùng một cái giàng mang nhanh nhẹn đem hai tay hắn cài nút. Vẫn mặt nở nụ cười nói với hắn. Xin lỗi bạn thân đây. Chúng ta không muốn làm khó ngươi. Theo chúng ta đi một chuyến liền có thể. Vừa nói hai bàn tay to dìu đến hắn dưới nách. Không phí nhiều sức liền đem 150 đến 160 cân hắn nhấc lên khỏi mặt đất tới. Đại hán cùng lùn mập mạp một tả một hữu, kẹp hắn đi về phía trước một đoạn đường, nơi đó đậu một chiếc màu đen xe con. Hắn không có giãy giụa, càng không có kêu cứu, rơi vào này hai người trong tay, muốn giải quyết là hắn đó trong chớp mắt chuyện. Hắn bị nhét vào xe con chỗ ngồi phía sau, đại hán cùng lùn mập mạp vẫn một tả một hữu đem hắn kẹp ở giữa. Lúc này, ngồi ở chỗ tay lái tài xế từ từ quay đầu trở lại, là một cái 60 tả hữu tuổi, bảo dưỡng tốt lắm lão đầu nhi, tóc muối tiêu thật chỉnh tề lược ở sau ót, là ngươi. Hắn liếc mắt liền nhận ra người này, mặt đầy kinh ngạc. Lương Văn Thông nói, Hắc Biên Bức tiên sinh, hai ta mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng là có vài phần tình cảm. Ban đầu hay là ta đem ngươi tiến cử cho thiếu gia, không cầu ngươi cảm tạ, chỉ cần ngươi tận chức tận trách liền có thể. Nhưng là bây giờ thiếu gia xảy ra chuyện, ngươi lại trốn không lộ diện, nói thế nào đều có chút không địa đạo đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn đã không nói ra được lời nói, mơ hồ dự cảm được cái gì. Hắn bị đeo lên một cái màu đen che đầu, xe con một đường bay vùn vụt, mở nửa giờ dừng lại. Hắn bị mang ra khỏi xe con, che đầu còn không có hái, hai cái kia thân thủ cao cường nhân tả hữu kẹp hắn. Đi vào một tòa nhà bên trong, đi thang máy lên lầu, lại đi qua một đoạn đường, tựa hồ đi vào một cái trong căn phòng lớn. Hắn bị đè xuống ghế salon, khăn trùm đầu bỗng nhiên bị kéo xuống, sáng ngời đèn quang thứ hắn trong nháy mắt nhắm mắt, một lát sau từ từ mở ra, phát hiện đối diện trên ghế salon ngồi ngay thẳng một cái thần thái uy nghiêm lão giả, chính im lặng không lên tiếng quan sát hắn. Lương Văn Thông cùng đặt hắn tới kia hai người cũng xuôi tay đứng ở bên cạnh. Hắn nhìn trộm nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, từ bên người một hàng to lớn cửa sổ có thể nhìn thấy dưới bầu trời đêm lấm tấm ánh đèn tạo thành đường phố cùng lâu vũ. Hắn suy đoán nơi này có thể là trung tâm thành phố một cái nhà cao tầng. Hắc Biên Bức tiên sinh thật sao? Ngồi ở phía đối diện lão giả kia mở miệng nói chuyện rồi. Ánh mắt cu à hắn chuyển tới trên người lão giả, quan sát tỉ mỉ, âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Lão giả nhìn qua hơn 50 tuổi, bạch diện không cần, thân hình cao lớn, quần áo rất tùy ý, nhưng giữa hai lông mày có loại không giận mà uy, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí khái. Bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn cũng sẽ cảm nhận được áp lực thật lớn. Ngươi là Hoàng Sơn? Hắc Biên Bức thử hỏi dò. Hoàng Sơn ngoài cười nhưng trong không cười làm thịt một chút môi, coi như là thừa nhận, ta không vòng vèo tử. Tại sao xin ngươi tới? Ngươi tâm lý rất rõ. Hắc Biên Bức nuốt nước miếng một cái, âm thầm dùng sức giãy giãy bó thủ ràng mang, không có chút nào giãn ra. Hắn hỏi Hoàng Sơn, ngươi nghĩ làm gì ta? Ngươi không cần phải lo lắng, ta là thương nhân, không biết làm vi pháp sự tình, nhưng ta duy nhất bây giờ nhi tử than rồi kiện. Tuy nói hắn rất không chịu thua kém, luôn là cho ta gây họa, nhưng ta đây cái làm cha cũng không thể tụ thủ bất kể. Hoàng thiếu gia bị cảnh sát bắt, theo ta có thể không hề có chút quan hệ nào, ta chỉ là hắn mướn tới thám tử tư. Hắc Biên Bức vội vàng tự chứng thuần khiết. Này ta biết, Lương Văn Thông cũng nói cho ta biết, đem ngươi đi tìm đến, ta chỉ là muốn hiểu tình huống một chút. Ngài là muốn hỏi thăm vụ án ấy ư? Ta ngược lại thật ra biết một ít, không cảnh sát quá vì sao lại dẫn độ Hoàng thiếu gia ta cũng không rõ ràng. Ngươi nói những thứ này bầm thây án kiện ta đều đã giải rồi. Hoàng Sơn ngoác ngoác tay, Lương Văn Thông cung kính đưa tới một chồng thật dày in giấy. Hoàng Sơn nhận lấy đặt ở trước mặt tiểu trà trên bàn, giơ tay lên tỏ ý Hắc Biên Bức nhìn một chút. Hắc Biên Bức mở ra tài liệu nhanh chóng xem một lần, hít một hơi lãnh khí, những tài liệu này ngài là từ nơi nào lấy được? Đây là chuyên án tổ cảnh sát phá án hồ sơ, toàn bộ cùng vụ án tài liệu tương quan đều ở bên trong, cũng bao gồm bắt Hoàng Ngọc Lý do cùng chứng cớ. Đây chính là cảnh sát một tay tài liệu, ngài liền này cũng có thể lấy được thủ. Hắc Biên Bức thán phục không thôi, này không coi vào đâu, làm được ta cái này vị trí, ngươi sẽ có đếm không hết bằng hữu, bất kể ngươi muốn làm cái gì, luôn có thể tìm tới có thể giúp ngươi. Có thể nếu ngài như vậy có năng lực, liền vụ án cũng biết rõ, ta không biết ta còn có thể giúp ngài cái gì. Quyển sách này có độc,